Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương đó là Tinh hạch xuất thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hàn cũng như là Phương Thanh Tuyết đã độ hóa được Kỵ Đô Pháp Vương, thì bọn họ đã tính đến chuyện là độ hóa rất nhiều những cái vạn cổ cự đầu khác tồn tại trong cái lần tranh đoạt này. Bởi vì thông qua điều tra sơ bộ thì tất cả những cái tu sĩ trưởng sinh bí cảnh đến đây đều không vượt qua tầng một vạn thọ cảnh. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đương nhiên, nếu quả thật có thể độ hóa nhiều vạn cổ cự đầu như vậy, sau này khi mình mở Lôi Đế Động Phủ ở hải ngoại sẽ có địa vị ngang với vạn quy tiên đảo. Nhưng mà mỗi vị vạn cổ cự đầu đều có thực lực siêu phàm nhập thánh. Lần này nếu không phải chúng ta có kế hoạch phù hợp, Kỵ Đô Pháp Vương rất có thể đã chạy thoát. Chúng ta muốn hàng phục đám cự đầu này thì nhất định cần có kế hoạch kỹ lưỡng. Phương Thanh Tuyết nhìn quanh mà nói, ta cũng đang có ý này, trong lòng ta sớm đã có một kế hoạch rồi. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết bắt đầu thương lượng với nhau. Đã qua ba ngày, sao còn chưa có tin tức của Kỵ Đô Lão Tổ? Chẳng lẽ còn chưa hàng phục được kiện đạo khí kia? Hai nam nữ tán tu lang thang kia cũng lợi hại thế vậy sao? Lực lượng bên trong Long Mộc Tinh càng lúc càng lớn rồi. Hiển nhiên là tinh hạch này muốn ngưng tệ, tụ thành hình thể. Long Mộc Tinh hạch này một khi ngưng tụ thành hình, cả Long Mộc Tinh đã trải qua vạn năm hấp thu lực lượng khôn cùng, chuyển hóa thành hằng tinh, đến lúc đó sẽ chân chính biến thành mặt trời. Tứ đại kim đan đệ tử của Kỵ Đô Pháp Vương còn có các đại đệ tử đã tu luyện đến thần thông cửu trọng nghịch thiên cải mệnh tên là La Hà đều gấp gáp lo lắng, bởi vì bọn họ nhìn xuống phía dưới, nơi mà thiên cương đại khí xa xôi, sâu trong nội hạch của Long Mộc Tinh có một cỗ lực lượng khổng lồ đã bắt đầu khởi động, từng cỗ bốc lên, dường như là một cái bảo thai cự đại muốn xuất thế. Đây là dấu hiệu mà Long Mộc Tinh hạch đã sắp ngưng tụ hình thành. Long Mộc Tinh hạch một khi mà ngưng tụ thành hình thì tất cả các loại năng lượng mà Long Mộc Tinh hấp thụ trong vạn năm sẽ biến thành hằng tinh, tồn tại như mặt trời vậy. Sau đó thì trong thời gian trăm triệu năm sẽ dần phát triển trở nên lớn hơn. Nhưng mà sau khi Long Mộc Tinh hạch hình thành, một vạn năm thời gian đem tinh hạch đi luyện hóa pháp bảo có thể khiến nó lột xác trở thành một kiện thượng phẩm đạo khí. Thông thường muốn luyện chế thượng phẩm đạo khí thì cần tới loại cao thủ ở cấp bậc như là Phong Bạch Vũ, Ứng Tiên Thiên, họ đã lĩnh ngộ được không gian thời gian biến hóa, có thể tạo vật từ hư không, biến nước thành dầu, sửa xấu thành tốt mới có thể dung nhập lực lượng của mình vào đồ vật, mấy ngàn năm mới có thể tạo ra được một kiện. Thế nhưng trong hạch tâm của ngôi sao thì nó đã chứa tạo vật chi lực dựng dục rồi, cho dù là một vị vạn cổ cự đầu bình thường cũng có thể tạo ra một kiện thượng phẩm đạo khí ở hình thức ban đầu. Cho nên lần này Long Mộc Tinh hạch lột xác mới có thể kiến mấy vị cự đầu trong một mảnh phương viên 1 tỷ tinh vực tới xem. Nếu như lão tổ còn chưa ra, chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ hội chứng kiến Long Mộc Tinh hạch xuất thế mất. Trong lòng của La Hà rất lo lắng. Đúng lúc này Kỵ Đô Pháp Vương đột nhiên xuất hiện trong Kỵ Đô Thần Yên, vẫn luôn bao vây lấy đoàn ma vân, uy thế vô lượng. Lão tổ ra rồi. Rất nhiều đệ tử lập tức rối rít nghị luận. Chúc mừng lão tổ, rốt cuộc cũng hàng phục được món đạo khí đó, chấn áp được đôi nam nữ tán tu lang thang kia. Đại đệ tử La Hà cung kính cúi đầu. Đúng vậy, ta đã hàng phục được kiện đạo khí này. Về phần đôi nam nữ tán tu kia đã bị ta đánh cho hồn phi phách tán, bởi vì chúng dám phản kháng ta. Kỳ Đô Pháp Vương lạnh lùng nói, chuyện lần này các ngươi làm rất tốt, ta sẽ ban thưởng. Cho khi Long Mộc Tinh hạch vào tay, chính thức luyện thành thượng phẩm đạo khí, thì chúng ta có thể đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới khai tông lập phái. Huyền Hoàng Đại Thế Giới có vô tận linh dược, vô tận tài nguyên và vô tận dân cư a. Tất cả đám đệ tử đều vui mừng hoan hô. Nguyên bản đám cao thủ muốn có Phương Thanh Tuyết cũng tạm thời dằn nỗi thất vọng trong lòng xuống. Tốt lắm, các ngươi ở Kỵ Đô Thần Yên, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đều tự dùng thần thông và pháp lực dung nhập vào trong thần yên, gia tăng uy lực. Chờ khi Long Mộc Tinh hạch vừa xuất thế thì lập tức xông lên cướp đoạt. Kỵ Đô Pháp Vương ra lệnh một tiếng, đám đệ tử bắt đầu tọa trấn mà hành động, từng đạo pháp lực khiến cho Kỵ Đô Thần Yên lộ ra một mảng vàng xanh lộng lẫy. Phương Hàn đạo hữu, tại Kỵ Đô Thần Yên của ta có 7.000 đệ tử thập trọng thần biến đỉnh phong, 50 đệ tử thần thông, 4 gã kim đan, 1 tên thần thông cửu trọng thiên địa pháp tướng gọi là La Hà. Trong đó thì bốn gã kim đan cùng La Hà đều là tán tu do ta hàng phục. Đám đệ tử này rất trung thành, hiện giờ có lẽ đã độ hóa toàn bộ rồi. Từ kỳ đô Thần Yên đi ra, kỳ đô Pháp Vương trấn an đám đệ tử của mình, sau đó chuyển âm cho Phương Hàn. Kỳ đô Pháp Vương, ngươi tùy thân xuất môn, nhiều đệ tử nhục thân cảnh mang theo để làm gì? Phương Hàn tùy ý hỏi. Ta có một môn thần thông gọi là Nhiên Linh Huyết Tế, nếu như gặp phải đối thủ không địch lại được, sẽ thúc giục kỵ đô Thần Yên để 7.000 tên đệ tử nhục thân thập trọng thần biến cảnh, ở trong đó toàn bộ nổ tung, thiêu đốt linh hồn và huyết nhục của bọn chúng. Kỵ đô Pháp Vương không để ý mà nói, hơn nữa bốn gã đệ tử kim đan là do ta dùng đạo thuật ám chế trụ kim đan của bọn họ, chỉ cần gặp được địch nhân cường đại ta liền kích hoạt để kim đan của bọn họ nổ tung mà khắc chế địch. Lại còn có loại thủ đoạn này. May mắn là vừa rồi khi chúng ta hàng phục ngươi, thời gian quá nhanh, đem ngươi quấn vào hoàng tuyển đồ, bằng không để ngươi phát động kim đan tự bạo, chỉ sợ chúng ta là hàng phục không nổi mà để ngươi chạy thoát. Phương Hàn nghe vậy mà kinh hãi, nên biết rằng huyền hoàng đại thế giới có một trưởng môn của môn phái cũng đem đệ tử của mình làm pháo hôi, tùy thời chạy trốn, có thể nói là dùng thủ đoạn của ma đạo. Tu sĩ ở vực ngoại tinh không thì ăn hôm nay còn lo bữa mai, xa xa không có an nhàn như huyền hoàng đại thế giới. Đám đệ tử chẳng qua là vật phẩm dùng để tiêu hao, ai cũng không có ý thu đệ tử cả. Phàm là vạn cổ cự đầu thì luôn mang đám đệ tử bên người, tùy thời có thể bỏ ra cho bản thân chạy trốn. Cho nên cự đầu của vực ngoại tinh không chúng ta, pháp lực tuy kém cự đầu của các đại môn ở huyền hoàng đại thế giới, thế nhưng về thủ đoạn chạy trốn và giết chóc thì lại cao hơn một bậc. Kỵ đô pháp vương giải thích. Tỷ như huyết bức lão quái chính là ỷ vào một loại thiên phú thần thông, tiên thiên tà não ba, có thể khống chế nhân tâm, khiến cho kim đan cao thủ biến thành cái xác không hồn. Thế cho nên hắn chỉ cần ở vực ngoại tinh không, gặp được tu sĩ kim đan thì liều mạng cũng phải khống chế mà thu nạp. Hiện tại dưới tay hắn có khoảng chừng 13 đại cao thủ kim đan, gọi là lãnh huyết thập tam thiếu, có thể tạo thành một cái trận pháp vì hắn mà tự bạo. Chúng ta gặp lão quái này cũng phải nhượng bộ lui binh, miễn cho hắn dùng lãnh huyết thập tam thiếu, khiến chúng ta phải ăn quả đắng, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Có 13 đại cao thủ kim đan vì hắn sẵn sàng tự bạo sao? Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, biết được là huyết bức lão quái này lợi hại thì lập tức tính toán làm sao để chấn áp lão yêu này. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên trong thiên cương đại khí ở phía dưới bay ra một con huyết sắc biên bức che khuất cả bầu trời, phạm vi lên đến khoảng chừng 10 dặm. Con huyết sắc biên bức này cũng không phải là sinh linh thực sự mà là một loại huyết khí, yêu khí và cương khí ngưng kết mà thành. Thế nhưng trông nó rất sống động, khí tức hung sát và quỷ dị hiện ra khiến cho không gian rung động. Kỵ đô Pháp Vương, nghe nói vừa rồi người gặp phải chuyện tốt, hai tán tu lang thang trên người có một kiện đạo khí, ta cũng tới đây để thử vận khí, không ngờ lại bị ngươi thu vào trong kỵ đô Thần Yên trước. Loại chuyện tốt này hẳn là chia cho lão tổ ta một ít chứ. Ở trong huyết sắc biên bức cự đại truyền đến một âm thanh bén nhọn chói tai. Đây là huyết bức lão tổ sao? Một kẻ hấp thu huyết nhục của thái cổ thiên long mà tu thành cự yêu ư? Quả nhiên khí thế phi phàm. Chẳng qua nếu như ta chấn áp hắn, độ hóa và hàng phục, thì trong bát bộ phù đồ sẽ có 3 vị vạn cổ cự đầu. Vậy thì cho dù thiên ma có sinh sôi nảy nở thêm 100.000 đầu, hoặc là có ma vương thì cũng có thể cung ứng được. Hơn nữa, hoa tiền đồ tính là cái rắm gì? Cho dù hắn tu luyện thành bất tử chi thân, để cho 3 vạn cổ cự đầu chấn áp, thì kết quả của hắn là phải chết không thể nghi ngờ. Huống hồ ta càng độ hóa được nhiều vạn cổ cự đầu, thực lực lại giống như quả cầu tuyết vậy, càng lăn càng lớn. Phương Hàn chứng kiến uy thế của huyết bức lão quái mà trong lòng âm thầm tính toán. Nhưng mà hắn cũng biết chính mình muốn chấn áp được huyết bức lão quái này tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Hiện tại đối phương có thể nói là đã có chuẩn bị, tùy thời có thể chạy trốn. Thế nhưng hắn đã quyết định là phải chấn áp được một vị vạn cổ cự đầu nữa. Trong bát bộ phù đồ ít nhất phải có 3 vị. 3 người này không ngừng cung cấp nguyên khí tiên giới thì mới có thể triệt để nuôi nấng thiên ma. Từ đó về sau thì bọn chúng không còn sợ chết đói nữa. Hơn nữa có 3 vị vạn cổ cự đầu trong bát bộ phủ đồ, bài trí ra một cái trận pháp tường hỗ. 3 vị vạn cổ cự đầu này liên thủ tế luyện pháp bảo và đối địch giết người thì đều dễ dàng hơn nhiều. Đây quả thực là một đại kế hoạch. Độ hóa càng nhiều vạn cổ cự đầu thực lực càng tăng, sau đó thì độ hóa các cự đầu khác công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trong huyền hoàng đại thế giới, đối phó với vạn cổ cự đầu là rất khó, bởi vì chỉ cần tu sĩ bước chân vào trường sinh bí cảnh thì đều tiếng tăm lừng lẫy, có địa vị cao trong môn phái. Giết chết một người hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà ở vực ngoại tinh không thì loại cự đầu này hơn phân nửa đều xưng bá một phương, từng người tự chiến, qua lại bất định, không có bối cảnh hậu trường, cho nên độ hóa cũng không sợ hậu quả. Cự đầu của vực ngoại tinh không cũng thường xuyên bị cao thủ cấp bậc cao hơn, giết chết rồi luyện hóa. Nhưng mà giống như Phương Hàn trực tiếp độ hóa, khiến cho đám cự đầu trở thành quân hầu, thì cơ hội là không có. Loại cấp bậc như Phong Bạch Vũ khi tới vực ngoại tinh không hàng phục thiên ma và ma thần, cho dù có lấy ra thiên hoàng kính cũng chỉ có thể thu được tinh khí còn sót lại, do ma thần tự bạo mà thôi. Không thể lợi dụng một cách có hiệu suất cao như Phương Hàn được. Một tên vạn cổ cự đầu muốn tự bạo thì Phong Bạch Vũ cũng không ngăn được. Nhưng mà Phương Hàn thì lại có thể, bởi vì hắn có A Tỷ ma khí, có hoàng tuyển đồ, hơn nữa bản thân hắn còn tu luyện được tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ. Còn có tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết ở một bên phụ trợ. Nhất là cái tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết này, so với đại âm dương thuật thì nó còn ảo tung chảo hơn, là có thể hạ xuống hạt giống số mệnh trong lòng của địch nhân, khiến đối thủ sinh ra tâm lý thất bại. Điều này thì đã vượt qua phạm chủ siêu việt của đại đạo. Nếu như không phải có tiểu túc mệnh thuật mà nói, thì lần này Phương Hàn tuyệt đối không có khả năng độ hóa được kỵ đô Pháp Vương, bởi vì linh hồn của kỵ đô Pháp Vương càng lúc càng kiên cố. Tuy không thể thoát khỏi sự chấn áp của Phương Hàn, thế nhưng tuyệt đối là có thể tự bạo. Phương Hàn, huyết bức lão quái này tuyệt đối không dễ chọc. Trước tiên ngươi nên không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta phải xem tình huống trước đã. Thần niệm của Phương Thanh Tuyết truyền vào trong não hải của Phương Hàn. Ta biết, hiện tại đã độ hóa được Mộc Đạo Nhân và Kỵ Đô Pháp Vương, cộng thêm chúng ta liên thủ lại có nhiều đạo khí như vậy, xem như cường giả bất tử chi thân cũng có thể là đấu một trận. Nhưng mà bên cạnh huyết bức lão quái này còn có khí tức của hai tên vạn cổ cự đầu, chuyện này thật không ổn. Phương Hàn đã sớm biết lần này tới đoạt bảo, có Kỵ Đô Pháp Vương, Trần Ma Lão Tổ, Câu Lậu Thượng Nhân và huyết bức Lão Tổ. Trừ đám người này ra thì chỗ sâu nhất trong Long Mộc Tinh còn có Long Đạo Nhân đang tế luyện Long Mộc Tinh Hạch. Đương nhiên là có lẽ còn một vài cao thủ chiếm được tin tức nhưng che giấu chưa lộ diện. Đối mặt với tình huống phức tạp như vậy chỉ có thể ẩn nhẫn, tùy thời nắm bắt cơ hội chứ tuyệt đối không thể xông ra để đại khai sát giới. Huyết bức lão quái, ngươi nhìn lầm rồi. Ngươi nghe tin tức từ đâu mà nói ta hàng phục được hai nam nữ tán tu để kiếm được đạo khí cơ chứ? Kỵ Đô Pháp Vương bất động thành sắc nhìn biên bức cự đại mà nói. Cạc cạc. Một hồi âm thanh bén nhọn trôi qua, phạm vi khoảng chừng 10 dặm. Huyết biên bức run rẩy lay động đôi cánh, bên nữa lại chuyển ra âm thanh. Kỵ Đô, phiến tinh vực này không có chuyện gì có thể giấu giếm được huyết bức ta. Mau cho ta nhìn một chút xem bộ dạng của kiện đạo khí mà người chiếm được xem nào. Hử, làm gì có bảo bối nào? Kỵ Đô Pháp Vương hử lạnh. Trái lại Long Mộc Tinh Hạch sắp xuất thế, kiện bảo bối này mới chân chính là đồ tốt. Huyết bức lão quái, hay là người nên nghỉ ngơi đi, lưu lại chút khí lực để mà cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch mới là vương đạo. Cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch ư, tự nhiên là dễ dàng. Bất quá nhóm người chúng ta mà lộn xộn thì còn ra thể thống gì. Đến lúc đó Long Mộc Tinh Hạch vừa xuất thế, ngược lại sẽ khiến Long Đạo Nhân chạy thoát. Cho nên ta đã chuẩn bị liên thủ cùng huyết bức đạo hữu. Chỉ chờ Long Mộc Tinh Hạch vừa xuất thế thì sẽ lập tức liên thủ chấn áp Long Đạo Nhân cùng nhau chia sẻ cái tinh hạch này. Đúng lúc này sau lưng của huyết bức cự đại xuất hiện một lão giả có bộ râu dài đen nhánh. Lão giả này tướng mạo âm trầm, trên đỉnh đầu có một cái sừng thịt rất dài. Ở chóp sừng thịt này có một gương mặt ma quỷ nho nhỏ trông vô cùng quỷ dị, khiến người ta nhìn thấy mà phải đổ mồ hôi lạnh. Trần Ma Lão Tổ, ngươi lại có thể liên thủ với huyết bức lão quái sao? Kỵ Đô Pháp Vương ngẩn ra, lập tức nhận ra lão giả trên đầu có cái sừng thịt kia, gọi là Trần Ma Lão Tổ. Chẳng những là Trần Ma Đạo Hữu, mà ta cũng đã liên thủ với huyết bức Đạo Hữu rồi. Đúng lúc này phía sau, huyết biên bức cự đại lại vọt lên một thân ảnh. Người này mặc một bộ khải giáp, lân giáp trên người rất dữ tợn, sau lưng còn có một cái đầu kỳ lân cự đại, toàn thân toát ra một cỗ khí tức uy mãnh và đồ sộ. Cầu Lậu Thượng Nhân, cuối cùng ngươi cũng đem kỳ lân khải luyện thành hạ phẩm đạo khí rồi, khó trách lại bá đạo như vậy. Thân thể của Kỵ Đô Pháp Vương khẽ run lên, âm thầm nói. Đây là Câu Lậu Thượng Nhân, hắn đã từng đụng phải một đầu thần thú kỳ lân, không biết vì sao lại chiếm được viên nội đan của kỳ lân thần thú. Thọ nguyên và tu vi tăng tiến rất nhanh, Hắn khổ tu 3.000 năm, hiểu thông trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Kỳ lân khải này của hắn mặc dù không có thần kỳ, mà lập thành không gian như là kỵ đô thần yên của ta, thế nhưng lực lượng vô tận. Sau khi tương liên với huyết nhục thì lực sát thương cực kỳ cường hoành, cái gì cũng có thể xé rách cả, không giống như tiểu khả. Cầu lậu thượng nhân, chân ma lão tổ và huyết bức lão quái, ba lão quái này liên thủ với nhau, khí tức cả ba đều nghiêng trời lệch đất, đều là vạn cổ cự đầu. Trong lúc liên thủ, phong vân biến sắc, hư không cũng run rẩy mãnh liệt, nhất là trong phạm vi 10 dặm khi mà huyết biên bức vỗ cánh, dường như rất nhiều ngôi sao đều bị lay động. Kỵ đô pháp vương, thế nào? Mau đem kiện đạo khí mà ngươi vừa mới lấy được ra cho chúng ta thưởng thức. Thờ lúc Long Mộc Tinh Hạch còn nửa canh giờ nữa mới xuất thế, chúng ta còn đầy đủ thời gian để bình phẩm kiện đạo khí này. Âm thanh của huyết bức lão quái đột nhiên có chút không kiên nhẫn. Kỵ đồ, ngươi có đem ra không thì nói một câu. Xuất kiện đạo khí kia ra, chúng ta chia đều. Ta sẽ cho ngươi gia nhập vào nhóm chúng ta, cùng một chỗ mà chia sẻ Long Mộc Tinh Hạch. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết, lần này người tới xem Long Mộc Tinh Hạch không chỉ có như vậy đâu, còn có cả cao thủ trong huyền hoàng đại thế giới. Bằng vào một chút đạo hạnh của ngươi, không liên thủ với chúng ta, chẳng lẽ muốn một mình cướp Long Mộc Tinh Hạch sao? Làm sao bây giờ, Phương Hàn đạo hữu, ba lão quái này liên thủ áp bách ta. Nếu như chỉ có một người mà nói thì ta không sợ, có thể đấu ngang tay. Thế nhưng ba người liên thủ thì ta căn bản không chống nổi. Kỵ đô pháp vương vội vàng hỏi ý Phương Hàn. Ta tới, dùng nguyên thần bám vào trong cơ thể ngươi để đối phó với đám người này. Phương Hàn đã có chủ ý, làm cho một ít thiên địa pháp tướng âm thầm bám vào cơ thể kỵ đô pháp vương, rồi khống chế thân thể hắn. Ừ, đạo khí tới tay ta, há có thể lấy ra. Phương Hàn đã nhập vào kỵ đô pháp vương, hắn liên tục cười lạnh nói, không có được Long Mộc Tinh Hạch ta cũng chẳng quan tâm, hiện tại ta sẽ lập tức rời đi, các ngươi chẳng lẽ có thể đuổi theo sao? Cũng chỉ có một câu thôi, ta không cách nào lấy được Long Mộc Tinh Hạch, thế nhưng sẽ liên thủ cùng với các ngươi. Sau khi đoạt tới tay, ta cũng không muốn chia phần, chỉ muốn nguyên thần thôi, bản thể của Long Đạo Nhân, thế nào? Chân ma lão tổ, cầu lậu thượng nhân, còn có huyết biên bức cự đại tựa hồ trao đổi trong chốc lát, đột nhiên cười ha hả. Kỵ đô pháp vương, ngươi quả nhiên là nhân vật nổi danh cùng chúng ta. Được, chúng ta liên thủ. Chờ một lát có một nhóm nhân vật lợi hại sắp tới, là Lưu Lan Bà, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên và Đồng Cước Tiên trong Tam Tiên Nhị Lão. Bọn họ cũng đã đoán được thời gian Long Mộc Tinh Hạch xuất thế. Vậy sao? Tam Tiên Nhị Lão? Như ý tiên không phải đã bị một người tên Phương Hàn là cao thủ thần thông bí cảnh giết chết rồi sao? Nghe đồn Long Mộc Tinh của Mộc Đạo Nhân cũng bị Phương Hàn độ hóa. Nếu nhắn tới cướp Long Mộc Tinh Hạch thì thực sự là phiền toái. Kỵ đô pháp vương bị Phương Hàn chiếm thân thể cố ý nói. Cũng không có gì. Chúng ta biết Phương Hàn kẻ này khẳng định sẽ tới cho nên mới liên thủ cùng nhau. Thừa cơ giết chết kẻ này, cướp đoạt pháp bảo quán thì mới thực sự xưng bá được. Hơn nữa lúc trước chúng ta tới đây còn được cao nhân chỉ điểm, có thể bố trí ra một đại trận tuyệt sát, chỉ chờ Phương Hàn này tới mà thôi. Thanh âm của huyết bức lão tổ phiêu hốt vang lên. Được cao nhân chỉ điểm ư? Cao nhân nào vậy? Phương Hàn cả kinh vội hỏi. Cái này thì không thể tiết lộ được. Tóm lại lần này chúng ta liên thủ, đầu tiên là lấy Long Mộc Tinh Hạch, thứ hai là chờ Phương Hàn tới, thừa cơ cho hắn biết sự lợi hại luôn. Huyết bức lão tổ cười rộ lên. Tốt, vậy ta nghe theo các ngươi. Kỵ đô pháp vương thu nạp lại kỵ đô thần yên xung quanh, sau đó rơi xuống phía trên huyết bức. Đúng lúc này vù một tiếng, bốn đạo cầu vồng kinh thiên như con thoi ở một đám thiên thạch loạn lưu bay tới, trực tiếp dừng lại bên ngoài thiên cương đại khí đối diện với huyết biên bức. Lại là bốn vị vạn cổ cự đầu, thì ra chính là Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, Nhị Tiên Nhị Lão. Bốn đại cự đầu này chỉ chốc lát đã thấy được huyết biên bức, trong đó thì Lô Lan Bà lập tức cười dài. Thì ra là kỵ đô, chân ma, cầu lậu, huyết bức, bốn vị đạo hữu. Không cần phải khẩn trương, lần này chúng ta tới đây không phải là muốn đối đầu, cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch với các ngươi, mà là có một vị cao nhân chỉ điểm, tới nơi này chìm, chờ một gã tiểu bối, mai phục rồi chặn giết hắn. Nếu như có thể mai phục giết chết tên tiểu bối này, thì chúng ta cũng không cần Long Mộc Tinh Hạch nữa. Ha ha, các ngươi cũng nhận được tin tức do cao nhân chỉ điểm, nói là tiểu tử Vương Hàn, ở trong huyền hoàng đại thế giới chạy tới đây sau. Như ý tiên trong tam tiên nhị lão của các ngươi bị hắn giết chết, tự nhiên là hận hắn thấu xương. Xem ra lần này chúng ta có thể liên thủ rồi. Trước tiên hợp lực thu lấy Long Mộc tinh hạch, sau đó thì sẽ đối phó với Phương Hàn. Cái thịt ở trên đầu của chân ma lão tổ run rẩy nở nụ cười, ngón tay chỉ vào đám người Lô Lan Bà. Đúng vậy, có bốn vị trợ giúp thì khả năng giết được tên nghiệp chướng Phương Hàn này càng lớn. Lô Lan Bà mừng rỡ nói, chư vị, giết chết tên tiểu nghiệp chướng này đi. Lúc đó pháp bảo trên người hắn, chúng ta sẽ chia nhau. Khi đó thì có thể một bước lên trời, tu thành bất tử chi thân cũng không phải là không thể. Phương Hàn cái tên tiểu nghiệp chướng này có thể giết chết như ý tiên, thế nhưng hiện tại tám người chúng ta liên thủ. Tám đại vạn cổ cự đầu đủ có thể xé rách cả ngôi sao, trực tiếp làm cho Hải Dương bốc hơi, hắn sao có thể chống lại chúng ta. Bất quá Tần Long nghe nói tên tiểu nghiệp chướng Phương Hàn này quỷ kế đoa đan, chúng ta tốt nhất nên vạn phần cẩn thận. Kỵ đô Pháp Vương tiếp lời. Thật ra người nói chuyện chính là Phương Hàn. Hắn lợi dụng bí quyết chuyển thế đầu thai của Hoàng Tuyền Đồ, chiếm lấy thân thể kỵ đô Pháp Vương, mô phỏng âm thanh, ỷ vào thần diệu của Hoàng Tuyền Đồ khiến cho đám vạn cổ cự đầu không cách nào nhận ra. Nhưng lúc này trong lòng hắn đang rất cảnh giác. Đám vạn cổ cự đầu này kỳ nhiên đều nhận được lời chỉ điểm của cao nhân nào đó, tới Long Mộc Tinh để ôm cây đợi thỏ, lợi dụng cơ hội mà Long Mộc Tinh hạch xuất thế để đối phó với mình. Tên cao nhân chó má chỉ điểm kia rốt cuộc là ai? May mà mình và Phương Thanh Tuyết tỉnh táo, giả bộ thành một đôi nam nữ tán tu lang thang, lừa gạt kỵ đô Pháp Vương, sau đó với khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà hàng phục kỵ đô Pháp Vương, lại giả dạng thành công. Nếu không như vậy mà trực diện tới cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch thì chắc chắn sẽ lọt vào ám toán. Mà hiện tại bản thân mình ẩn trong bóng tối, đám người kia ở ngoài sáng, bản thân vẫn có ưu thế rất lớn. Kỵ đô Pháp Vương nói rất đúng, hiện tại chúng ta liên thủ trước hết cứ che giấu đi. Chờ khi Long Mộc Tinh Hạch xuất thế thì Phương Hàn nhất định sẽ tới. Khi hắn còn đang nghĩ cách để hàng phục Long Đạo Nhân, thì chúng ta chỉ chờ khi hắn cướp đoạt mong Long Mộc Tinh Hạch, hàng phục Long Đạo Nhân, chúng ta sẽ đột nhiên xuất thủ chấn áp hắn. Lô Lan Bà tàn nhẫn nói, được, quả nhiên là độc phụ, chủ ý này rất hay. Huyết bức lão quái cười ha ha, tốt, vậy chúng ta ẩn núp đi. Kỳ đô Phất Vương bất động thành sắc mà nói, chậm đã, chỗ này của ta còn có một cái trận đồ được gọi là Thiên Vũ Bát trận đồ, đúng là tám vị cao thủ chiếm cứ tám phương vị, sau đó thúc giục tạo thành một cái trận pháp một kích giết địch. Đây là tâm huyết của chúng ta đã chuẩn bị từ trước, chính là để đối phó với tên tiểu nghiệt chướng Phương Hàn này. Trần Ma Lão Tổ, Huyết Bức Lão Tổ, Kỵ Đô Pháp Vương, Câu Lậu Thượng Nhân, các người tới xem. Nếu như được thì cứ dựa theo trận pháp này mà diễn tập, như vậy cơ hội giết chết Phương Hàn là rất cao. Phải biết rằng trên người tiểu nghiệp chướng này còn có rất nhiều pháp bảo lợi hại. Nếu như làm không tốt, hắn có thể phá bỏ chướng ngại mà bỏ trốn. Lô Lan Bà lúc này ném ra một cái trận đồ. Chỉ thấy trên mặt trận đồ này hiện ra tám đạo quang điểm. Trên mặt quang điểm này hiện ra một tấm bài vị không ngừng vận chuyển. Trận đồ này cũng không phải một kiện bảo bối mà là một loại trận pháp ngưng kết mà thành, giúp cho người khác hiểu thế nào để mà bày trận. Đây là loại pháp bảo nào? Ta cảm thấy sát khí rất đậm. Thiên Vũ Bát trận đồ chẳng lẽ là đại trận trong truyền thuyết mà năm đó bản vũ tiên tôn tru sát quần ma sao? Sắc mặt của kỵ đô Pháp Vương thoáng thay đổi. Chính xác mà nói là sắc mặt của Phương Hàn thay đổi. Hắn cảm giác được sự huyền diệu của Thiên Vũ Bát trận đồ này. Nếu quả thực có thể kết hợp tám vị cự đầu bài trí thành đại trận thì đúng là có thể dễ dàng giết chết hắn. Vị cao nhân chỉ điểm cho đám vạn cổ cự đầu vây sát mình rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Hoa Thiên Đô? Dường như không đúng. Hoa Thiên Đô hóa có thể tính toán sâu như vậy, nhưng mà Thiên Vũ Bát trận đồ này là của hắn. Phương Hàn âm thầm cân nhắc nhưng lại không thể nghĩ ra được manh mối gì. Kỵ đô Pháp Vương quả nhiên kiến thức rộng, đây chính là đại trận tuyệt sát của bản vũ tiên tôn. Chúng ta tìm hiểu sự huyền bí của đại trận này, sau đó liên thủ, thì đừng nói là tru sát Phương Hàn, cho dù có cường giả bất tử chi thân cũng vẫn có thể thành công. Hơn nữa tòa trận pháp ảo diệu này còn có thể dung nhập vào trong pháp bảo, còn có thể vận dụng thần thông, rất có lợi với tu vi. Vì biểu đạt thành ý hợp tác để tru sát Phương Hàn, ta đặc biệt đem bí mật của kiện Thiên Vũ Bát trận đồ này truyền thụ lại cho các ngươi, thế nào? Lô Lan Bà lúc này hăng hắc nở nụ cười. Được, Thiên Vũ Bát trận đồ, nếu ta tu luyện được phương pháp bố trí trận đồ này, có thể đem bổn mạng đạo khí Kỳ Lân Khải tế luyện càng thêm lợi hại. Câu Lậu Thượng Nhân hô lên một tiếng. Lập tức Lô Lan Bà liền lấy bí mật của Thiên Vũ Bát trận đồ ra. Làm thế nào để tạo trận, làm thế nào kết hợp với thiên địa nguyên khí, làm thế nào thúc giục đại trận. Trong khoảng thời gian ngắn, tám vị đại cự đầu đã thông hiểu được bí mật, sau đó đều tự vận chuyển thần thông, nguyên khí chuyển vận qua lại, ẩn vào trong thân thể, dựa theo bí quyết của bát trận đồ. Mà Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết thì giống như hai con độc xà, chỉ chờ thời điểm mấu chốt nhất sẽ tung ra một kích chí mạng lên người của đám cự đầu này. Phương Hàn, chỉ chờ Long Mộc Tinh Hạch vừa xuất thế, bọn này tạm thời chỉ tụ lại vì lợi ích mà thôi. Nếu ở trong tranh đoạt bọn chúng sẽ tự sụp đổ, chúng ta vừa vặn đục nước béo cò. Phương Thanh Tuyết ở trong Hoàng Tuyền Đồ cười nói với Phương Hàn. Phương Hàn gật đầu, đó là đương nhiên. Bất quá chúng ta thủy chung không thể bại lộ. Sự tình gì tốt nhất thì cứ giao cho Kỵ Đồ Pháp Vương làm. Ta lại muốn nhìn xem cái tên cao nhân chỉ điểm cho đám vạn cổ cự đầu này tới đối phó với ta rốt cuộc là nhân vật thế nào. Hoa Thiên Đô thì được trưởng giáo Phong Bạch Vũ dẫn vào Vũ Hóa Thiên Cung, không biết là thu được chỗ tốt gì, công lực khẳng định là sẽ đại tăng. Hắn đã nhỏ ngó Long Mộc Tinh Hạch này thì khẳng định sẽ tới đây, đến lúc đó thì Hoa Thiên Đô chắc chắn là sẽ không biết chuyện này đâu. Tu vi của trưởng giáo Phong Bạch Vũ khẳng định có thể tính toán được, lần này Long Mộc Tinh sẽ diễn ra một hồi đoạt bảo, chắc chắn sẽ không để Hoa Thiên Đô chạm mặt với ngươi, song phương lại chém giết. Hoa Thiên Đô cũng biết điểm này cho nên mới truyền thụ bí quyết của Thiên Vũ Bát Trận Đồ cho bọn Lô Lan Bà, để bọn chúng ở đây ôm cây đợi thỏ. Phương Thành Tuyết đưa ra suy đoán. Hoa Thiên Đô bất kể thủ đoạn có phải đối phó với ta hay sao, quả thực là tự rước lấy nhục. Cũng tốt, trưởng giáo Phong Bạch Vũ có mưu đồ với Thiên Vũ chi khố của hắn, cho nên mới không để ta giết hắn. Thế nhưng ta cũng có thể là giết chết rồi độ hóa toàn bộ đám người bên cạnh hắn, để cho hắn chỉ còn lại một mình, sau đó hành hạ hắn tới chết. Phương Hàn liên tục cười gằn. Lần này hắn tới để lấy tinh hạch của Long Mộc Tinh, vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay, cũng có thể trực tiếp độ hóa Long Đạo Nhân. Không tưởng được là lại xuất hiện nhiều phiền toái như vậy, còn có người muốn mượn cơ hội này để hãm hại mình, thậm chí là Hoa Thiên Đô còn chặn ngang một bước. Chốc lát Long Mộc Tinh Hạch chuẩn bị xuất thế, chúng ta cứ âm thầm chờ đợi. Lần này nếu như có thể hàng phục được vài tên vạn cổ cự đầu, thu lấy Long Mộc Tinh Hạch, thì ta ở hải ngoại sẽ dựng lên Lôi Đế Động Phủ, cũng sẽ không còn trở ngại. Đến lúc đó còn phải mượn nhờ bắt bộ phù đồ của ngươi, trấn áp hải mạch. Sư tỷ, cái này tỷ cứ yên tâm, của ta cũng là của tỷ, nói cái gì mà mượn chứ? Phương Hàn thản nhiên nói. Lúc Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết ẩn nấp trên người Kỵ Đô Pháp Vương âm thầm nghĩ kế, thì ở chỗ sâu trong thời không của Vũ Hóa Thiên Cung, Phong Bạch Vũ khoanh chân ngồi giữa hư không, Hoa Thiên Đô ngồi phía dưới. Trên đỉnh đầu Hoa Thiên Đô đang lơ lửng một cái pho tượng cổ lô, chính là đại hoàng cổ lô của hắn. Mà đỉnh đầu của Phong Bạch Vũ thì lơ lửng Thiên Hoàng Kính. Thiên Hoàng Kính bắn ra một đoàn ánh sáng chói lọi chiếu xạ lên đại hoàng cổ lô, khiến cho toàn bộ cổ lô xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bên trong sinh ra một cỗ thế giới chi lực, xuất hiện hình thức ban đầu của tuyệt phẩm đạo khí. Vì bồi dưỡng Hoa Thiên Đô mà Phong Bạch Vũ cư nhiên không tiếc hao phí thế giới chi lực của Thiên Hoàng Kính để cho đại hoàng cổ lô tấn chức. Nếu như đại hoàng cổ lô có thế giới chi lực thì uy lực sẽ tăng lên gấp đôi. Nhất là Hoa Thiên Đô đã tấn thăng vạn cổ cự đầu, càng có thể phát huy ra chín thành uy lực của đại hoàng cổ lô. Tốt lắm, Thiên Đô, ta đã đem một phần thế giới chi lực rót vào đại hoàng cổ lô rồi. Từ nay về sau đại hoàng cổ lô của ngươi sẽ có khả năng tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí. Đây cũng là phần thưởng của ta khi ngươi tấn thăng vạn cổ cự đầu. Hơn nữa ta còn dùng Thiên Hoàng Kính giúp ngươi luyện chế qua đại hoàng cổ lô. Hiện tại ngươi có thể trùng tu thần thông tới thô tổn tinh, đem đại hoàng cổ lô biến thành bổn mạng pháp bảo của ngươi. Phong Bạch Vũ mở to mắt, Thiên Hoàng Kính từ trên đỉnh đầu lại chìm vào cơ thể hắn. Đà tạ trưởng giáo, Hoa Thiên Đô cũng cảm giác được biến hóa của đại hoàng cổ lô, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, trong ánh mắt còn thoáng xuất hiện một mảnh sát khí lạnh lạnh. Nhưng mà những ngày này, có phải người đã gặp đám cự đầu tán tu, Lô Lan Bà không? Để bọn họ tới Long Mộc Tinh chặn giết Phương Hàn sau. Phong Bạch Vũ đột nhiên nói. Vị trưởng giáo thiếu niên tuấn Mỹ, tóc trái đảo này trên mặt hiện ra chút ửng hồng, nhưng cặp mắt rất sắc bén nhìn thẳng lên người Hoa Thiên Đô, khiến cho sắc mặt Hoa Thiên Đô có phần mất tự nhiên. Bỏ đi, đây cũng là thủ đoạn của ngươi. Chỉ cần ngươi không đích thân xuất thủ giết Phương Hàn, ta cũng không ngăn cản âm mưu của các ngươi. Kiều hận giữa các ngươi sớm muộn cũng được giải quyết thôi, cũng không thể nào hóa giải được. Nhưng mà trên người của ngươi có bí mật của Thiên Vũ Chi Khố, còn trên người của Phương Hàn có bí mật của Hoàng Tuyển Bảo Khố. Hai đại bảo khố này đều là vật mà Vũ Hoa Môn ta nhất định phải có. Nếu như ai muốn ngăn cản chuyện này, ta cùng chư vị thái thượng trưởng lão sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ hắn. Ngươi cùng Phương Hàn đều biết điểm này. Đây là điểm mấu chốt có liên quan sinh tử tồn vong của Vũ Hóa Môn ta. Phong Bạch Vũ chậm rãi nói. Thế nhưng trong ngữ khí ẩn chứa sát khí nồng đậm, cũng không hề che giấu Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô cúi gằm mặt. Vâng, trưởng giáo chí tôn. Thái Nhất Môn đã tới đây mấy lần, nhất là khi nghe tin ngươi tu thành vạn cổ cự đầu, hiện tại có tư cách thực hiện hồn ước với Yên Thủy Thiên. Bây giờ ngươi cứ tới Thái Nhất Môn đi, còn làm như thế nào thì ngươi biết rồi đó. Phong Bạch Vũ phất tay. Đệ tử tự nhiên biết nên làm như thế nào rồi. Hoa Thiên Đô khòm lưng thối lui khỏi Vũ Hóa Thiên Cung. Hắn vừa rời khỏi Vũ Hóa Thiên Cung thì đã thấy một lão giả mặc đồ đen đứng trong đại sảnh tiếp khách của Vũ Hóa Thiên Cung. Đường Cảnh Sơn trưởng lão. Hắn lắp bắp kinh hãi, nguyên lai là vị trưởng lão đã tu thành bất tử chi thân này. Đã từng nghe nói là hắn bị Tiên Thiên Đại Đế chém cụt một tay, bây giờ mới được gặp mặt. Không cần phải nhiều lời, theo ta đi Thái Nhất Môn. Trưởng giáo Chí Tôn đã nghe được chuyện người tu thành vạn cổ cự đầu, cho nên đặc biệt sai ta tới đón ngươi. Chờ sau khi Yên Thủy Thiên xuất quan, ngươi sẽ cùng nàng thành thân. Đường Cảnh Sơn lúc này phất tay nói. Thiên Đô, Yên Thủy Thiên sư muội đã tấn thăng trưởng sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Chuyện này ngươi biết rồi phải không? Đường Cảnh Sơn nhìn Hoa Thiên Đô chậm rãi nói. Hiện tại hắn đã có đủ cả hai tay. Cánh tay bị người ta chặt rụng rồi luyện hóa, bây giờ cũng đã mọc ra. Sau khi tu thành bất tử chi thân, cho dù cái đầu có bị chặt xuống, bị luyện hóa nhưng vẫn có thể mọc lại. Nhưng Phương Hàn và Yên Thủy Thiên chỉ có một nửa bất tử chi thân thì không có năng lực này. Hơn nữa lực lượng của bất tử chi thân không biết cường hoành hơn bao nhiêu lần so với vạn thọ cảnh. Tu thành vạn cổ cự đầu, trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh chính là vạn năm. Vạn năm, địa vị cao thượng nên xưng là tổ, mà tu thành bất tử chi thân thì chân chính mới gọi là bất tử. Cao thủ bất tử chi thân trong giới tu đạo có thể gọi là truyền kỳ. Mỗi một vị cường giả như vậy thì ngay cả đại môn phái cũng không dám đắc tội, bởi vì bọn họ đã là bất tử, không thể nào giết chết, luôn có cơ hội sống lại. Một khi đắc tội thì sẽ dẫn tới tràng cảnh không chết không thôi. Trừ phi bọn họ tiêu hao hết pháp lực, hoặc là bị chấn áp vĩnh viễn, hoặc bị luyện hóa. Đương nhiên, tu thành bất tử chi thân là một con đường rất gian nan và cũng là một cảnh giới rất khủng bố. Như thiên hình trưởng lão của Vũ Hoa Môn đã sớm tu thành vạn thọ cảnh, thế nhưng mãi vẫn không đột phá được bất tử chi thân. Sau khi lấy được vong tình thủy của Phương Hàn để tẩy rửa toàn thân, tuy pháp lực càng thêm tinh thuần, thế nhưng đột phá cảnh giới lại là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Như ý tử chiếm được thuần dương nguyên khí khổng lồ cũng không thể tu thành. Đối với sự cường hãn của nhân vật bất tử chi thân, Hoa Thiên Đô không thể không tôn kính. Đường trưởng lão, chuyện tình Yên Thủy Nhất sư muội tu thành trưởng sinh bí cảnh ta đã sớm biết. Bây giờ nàng là phó trưởng môn của Thái Nhất Môn, đang tu luyện trong Vĩnh Hằng Thần Lô. Khi thành bất tử chi thân mới đi ra, Hoa Thiên Đô gật đầu tỏ vẻ là mình đã biết. Ngươi còn bao lâu mới có thể đột phá bất tử chi thân? Đường Cảnh Sơn trầm mặc một hồi rồi nói. Ngươi đã bước vào trường sinh bí cảnh thật đáng mừng, nhưng như cũ vẫn còn nguy hiểm. Chỉ có khi tu thành bất tử chi thân mới xem như chính thức xuất đầu, tự ngạo với các đại môn phái. Vạn thọ cảnh chỉ có thọ nguyên vạn năm. Đừng coi như là thời gian rất lâu, khi tu luyện các loại thần thông đạo thuật thì không đủ. Chỉ có tu thành bất tử chi thân, thọ nguyên gia tăng gấp 3, như vậy mới chính thức có đủ thời gian tu luyện. Quả thực vạn năm thời gian trông thì tuy là dài, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói thì rất xa mới đủ. Tu luyện mỗi một loại thần thông đều tốn cả mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm. Tế luyện một loại pháp bảo thời gian càng nhiều. Mà tu thành bất tử chi thân, thời lọ kéo dài ước chừng 3 vạn năm, thời gian dư giả. Thời gian 3 vạn năm, tu luyện cũng dư sức tấn thêm một cảnh giới. Hoa Thiên Đô tự nhiên cũng minh bạch được đạo lý này, hắn cũng rất muốn tu thành bất tử chi thân. Sau khi ta phục dụng sinh sinh tạo hóa hoàn cũng đã tích lũy đầy đủ nguyên khí. Hơn nữa lần này bởi vì tấn thăng trưởng sinh bí cảnh mà chiếm được không ít phần thưởng của môn phái. Trường giáo Phong Bạch Vũ còn thi triển thế giới chi lực của thiên hoàng kính, rót vào đại hoàng cổ lô của ta. Trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của ta cũng nhận được không ít thế giới chi lực làm dịu. Hiện tại bình cảnh chỉ còn kém một bước là thành bất tử chi thân. Hoa Thiên Đô tựa hồ cố ý hoặc vô ý nói. Dù sao ta cũng là nhất đại đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn, hiện tại lại làm phó trưởng môn, trên người có ẩn chứa bí mật của Thiên Vũ Chi Cố, cho nên trưởng giáo Phong Bạch Vũ quả thực đãi ngộ với ta không tệ. À, ngay cả thế giới chi lực cũng cho ngươi. Phong Bạch Vũ cũng hạ không ít tiền vốn lên người đó. Đường Cảnh Sơn nghe vậy ánh mắt nhấp nháy, hắn cũng nghe ra một chút ý tứ trong lời nói của Hoa Thiên Đô, nhưng hắn đã nhận chỉ thị của trưởng giáo Thái Hỗn Thiên, lời nói của Hoa Thiên Đô lại nằm ngoài ý đó. Lần này chỉ chờ Yên Thủy Thiên Sư Muội xuất quan, ngươi sẽ thành hôn với nàng. Vì thế trưởng giáo sư huynh đặc biệt vì Yên Thủy Thiên Sư Muội mà chuẩn bị không ít của hồi môn. Đây là 10 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hàn Đan, còn có một viên Tiên Đan, Thiên Đế Hoa Dương Đan, chuẩn bị để khi mà ngươi đột phá bất tử chi thân sẽ phục dụng. Bây giờ chúng ta sẽ đi Thái Nhất Môn. Trưởng giáo Chí Tôn đã vì ngươi mà mở ra Vĩnh Hằng Thần Lô, một lần nữa cho ngươi tiến vào tu luyện. Thiên Đế Hoa Dương Đan này có thể tăng thêm 5.000 năm thọ nguyên. Sau này khi ngươi tiến vào Vĩnh Hằng Thuần Lô, lợi dụng 5.000 năm thọ nguyên này, hảo hảo mà tu luyện. Đầu tiên Đường Cảnh Sơn lấy ra 10 viên Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan, sau đó lại móc từ trong ngực ra một cái lọ ngọc được phong ấn. Bên trong có một viên đan dược. Nó có màu tử kim sắc tinh khiết, tử khí lượn lờ, hiện ra hư ảnh của một đế vương. Vì đế vương này tay cầm một cái bánh xe, vận chuyển tiên thiên đạo, phát ra một loại khí tức khủng bố. Đây là một viên Thiên Đế Hoa Dương Đan. Chỉ có tiên khí của Vĩnh Hằng Thần Lô ở Thái Nhất Môn mới có năng lực luyện chế ra viên tiên đan này. Thiên Đế Hoa Dương Đan, trong lòng của Hoa Thiên Đô chấn kinh, thế nhưng hắn là người lòng dạ thâm sâu. Trên mặt hiện ra bộ dáng không quan tâm, gật đầu nói. Trường giáo chi tôn của Thái Nhất Môn là Thái Hỗn Thiên tiền bối, đối tốt với ta như vậy, sau này ta tự nhiên sẽ báo đáp. Tốt rồi, đi thôi. Đường Cảnh Sơn nhìn hết thảy biến hóa vào trong mắt, trái lại biết rằng mặc dù là một viên tiên đan, thế nhưng không cách nào khiến cho Hoa Thiên Đô phản bội sư môn. Hơn nữa Hoa Thiên Đô tên gia hỏa này nhất định là muốn hai nhà cùng có lợi để thu hết mọi chỗ tốt, nhưng hắn cũng không muốn bức bách Hoa Thiên Đô triệt để đầu nhập vào Thái Nhất Môn ngay. Hoa Thiên Đô này nghĩ muốn mọi việc đều thuận lợi, chỗ nào cũng có chỗ tốt, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Trường giáo Chí Tôn tự có thủ đoạn để ngươi phải triệt để đầu nhập vào Thái Nhất Môn ta, trở thành con cờ để Thái Nhất Môn ta tiêu diệt Vũ Hoa Môn. Trong lòng của Đường Cảnh Sơn liên tục cười lạnh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Hy vọng mọi người luôn luôn ủng hộ mình. Bye bye.